Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, báo danh. Diệp Ly gật đầu, ngươi có ý nghĩ của mình liền tốt, ta cũng không khuyên giải ngươi cái gì. Hạ Chí Huy đột nhiên trịnh trọng sự tình mà nói, Diệp Ly, ta muốn nhất báo đáp thực là ngươi, cảm ơn ngươi đem Ran bán cho ta. Ta mới có thể có thời cơ thực hiện những thứ này. Diệp Ly khoát khoát tay. Không có việc gì. Đây là ngươi dùng tiền mua. Ngươi nên. Hạ Chí Huy trịnh trọng lắc đầu. Không. Không tiếp xúc Pokemon trước đó ta còn không có cảm giác. Tiếp xúc Pokemon sau ta mới hiểu được Ran đến chân quý cỡ nào. Ta hiện tại cũng không có gì có. Thể báo đáp ngươi. Chỉ hy vọng về sau. Ngươi cần ta thời điểm tùy thời mở miệng, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Diệp Ly gật gật đầu. Tốt, ngươi tốt nhất cố lên. Chờ ngươi có thể giúp đỡ ta ngày ấy, ta sẽ để cho ngươi hỗ trợ. Hạ Chí Huy nghiêm túc gật gật đầu. Hai người ăn một mực cho tới 12 giờ. Bởi vì ngày mai muốn ghi danh thành thị Pokemon giải đấu lớn, cho nên liền tách ra riêng phần mình trở về. Diệp Ly trở lại trung tâm Pokemon sau ngã đầu liền ngủ. Bất quá bởi vì ở ngực đau đớn, một đêm đều ngủ không ngon. Hôm nay Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là thành thị Pokemon giải đấu lớn báo danh ngày. Bởi vì báo danh địa điểm liền thiết lập ở trung tâm Pokemon. Sớm, trung tâm Pokemon đã tập trung đầy người. Những người này không chỉ là đến báo danh dự thi, còn có đến đưa dự thi nhân viên, còn có một ít là đến xem náo nhiệt. Hàn Thư Tề mang theo Hàn Diệp Nhạo bọn họ cũng tới đến trung tâm Pokemon. Bất quá Diệp Ly không có ở. Hàn Thư Tề chưa từng có hỏi Diệp Ly, bởi vì hắn biết Diệp Ly thụ thương. Lần so tài này hẳn là tham gia không? Hàn Diệp Nhạo cùng Hạ Chí Huy cũng là biết tình huống. Đều coi là Diệp Ly không tới. Bất quá Ngụy Lượng Hoa hiếu kỳ, Hàn huấn luyện viên, Diệp Ly làm sao không có tới? Hàn Thư Tề, hắn lần tranh tài này khả năng không tham gia. Ngụy Lượng Hoa gật gật đầu, biểu thị biết. Không có Văn Thái nhiều. Không biết vì cái gì, nghe nói Diệp Ly không đến, Ngụy Lượng Hoa trong lòng có chút không có cảm giác, tựa như thiếu người đáng tin cậy cảm giác. Nó trên mặt người cũng có chút thất lạc. Dù sao Diệp Ly là bọn họ trong này lợi hại nhất. Chỉ cần Diệp Ly có thể đi được xa một chút, bọn họ cũng sẽ cao hứng. Có thể là một đám người còn đi không bao xa, liền thấy nơi xa đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt người. Chính cười hướng bọn hắn ngoắc. Ngụy Lượng Hoa nhãn tình sáng lên, chạy tới. Trực tiếp cho Diệp Ly một cái hùng báo. Người khác cũng là nhãn tình sáng lên. Đi tới, Diệp Ly đau đến sắc mặt khó coi. Cố hết sức đem hắn đẩy ra. Mau mau cút, đừng đụng ta. Ngụy Lượng Hoa, Diệp Ly, ngươi chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không đến. Diệp Ly yếu ớt nói. Loại này giải đấu lớn thiếu ta liền không đặc sắc. Đúng không? Sáng Hoa. Ngụy Lượng Hoa tán đồng gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Hàn Diệp Nhạ đi tới. Lo lắng nói. Diệp Ly, ngươi thương không có sao chứ? Diệp Ly khoát khoát tay. Không quan trọng. Ngụy Lượng Hoa kinh ngạc. Diệp Ly, ngươi thụ thương. Hàn Diệp Nhạ tức giận nói. Ngươi nhìn không ra à? Không thấy được sắc mặt hắn như vậy tái nhợt sao? Ngươi còn như thế dùng sức ôm hắn. Ngụy Lượng Hoa có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái. Không có ý tứ a. Không có chú ý. Triệu Mạn Lị ở bên cạnh chen miệng nói. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ngụy Lượng Hoa lập tức khó chịu nói. Triệu Mạn Lị, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hàn Thư Tề nhấc nhấc tay. Tốt, mọi người không nên nháo. Đi trước báo danh đi. Mọi người đồng ý. Cùng đi hướng báo danh điểm. Báo danh điểm thiết lập ở trung tâm Pokemon trị liệu khu cùng bán khu chỗ giao giới. nơi này vốn là một cái rộng lớn quảng trường. Trung ương thiết lập lấy màn hình lớn. Lúc này trên màn hình lớn tràn ngập giải đấu lớn quy tắc. Mà dưới màn hình lớn đã bày đầy bàn. Cái bàn bên trong ngồi đăng ký công tác nhân viên. Trong quảng trường đã chật ních người. Mỗi cái bàn trước đều sắp xếp thật dài đội ngũ. Công tác nhân viên đang bay nhanh địa ghi chép báo danh tuyển thủ lý lịch sơ lược. Diệp Ly theo mọi người vừa đi vừa nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn. Thành thị Pokemon giải đấu lớn quy tắc vẫn tương đối đơn giản. Giải đấu lớn chia làm tuyển bạt thi đấu, đấu vòng loại, cùng sau cùng chung kết. Tuyển bạt thi đấu là tại trong huyện thành tuyển bạt. Cuối cùng ba hạng đầu đại biểu trong huyện đi tham gia thành phố cấp đấu vòng loại. Đấu vòng loại 6 người đứng đầu đi tham gia cấp tỉnh đấu vòng loại cùng đằng sau chung kết. Chung kết trước đó biến cố quy tắc đều là 1v1. Chung kết quy tắc là 3v3. Cuối cùng quyết ra tỉnh quán quân. Thành thị Pokemon giải đấu lớn đến nơi đây coi như kết thúc. Tuy nhiên khen thưởng không nhiều. Nhưng là tỉnh quán quân cái này vinh dự hội vĩnh viễn cùng huấn luyện ra làm bạn. Là cả một đời vinh dự. Mặc kệ về sau đi đến đâu. Người khác đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Diệp Ly bọn họ chỉnh một chút hàng một cái buổi sáng đội. Cuối cùng báo tên hay. Sau đó liền rời đi. Bởi vì báo danh nhân số quá nhiều. Cần chỉnh lý số liệu. Cho nên tuyển bạt thi đấu muốn tới ngày kia mới chính thức bắt đầu. Diệp Ly cùng bọn hắn cùng một chỗ về trường học. Sau đó Diệp Ly liền bị Hàn Thư Tề kéo đến trong văn phòng. Diệp Ly hai tay ôm ngực. Yếu ớt nói. Hàn huấn luyện viên. Ta thích nữ hài tử. Ngươi chớ làm loạn. Hàn Thư Tề lúc đầu liền nghiêm mặt. Bị hắn câu nói này chọc cười. Người thường không có tốt cũng không cần qua tham gia trận đấu. Thanh thản ổn định dưỡng thương không tốt sao? Diệp Ly, vết thương nhỏ. Hàn Thư Tề cho Diệp Ly chuyển một cái ghế. Sau đó mình tại phía sau bàn làm việc tọa hạ. Hôm qua ta đem săn lùng đoàn người đều chộp tới hỏi thăm lượt. Thế nhưng là không hỏi đến lão đại bọn họ bất cứ tin tức gì. Điểm ấy để cho ta rất kỳ quái. Diệp Ly tọa hạ, có thể là bị cái kia Celebi mang theo vượt qua thời không? Hàn Thư Tề mở mắt ra, chăm chú nhìn Diệp Ly. Diệp Ly sờ sờ mặt. Hàn huấn luyện viên, ta biết ta đẹp trai, nhưng là không cần như thế chăm chú nhìn đi. Hàn Thư Tề, Lan, đem ta to cố ổ đưa ta. Nói đến đây cái Diệp Ly đột nhiên nhớ tới. Hắn to cố ồ một mực không có uy. Không sẽ chết đói đi. Vội vàng từ tìm trong túi sách ra to cố ồ Pokebo đưa cho Hàn Thư Tề. Sau đó thừa Hàn Thư Tề không có phát hiện trước đó quay người chuồn đi. Xác mang đờ Diệp Ly không có vội vã cho hắn. Dù sao mới 2 ngày thời gian. Vẫn là chờ giải đấu lớn bắt đầu trước cho hắn đi. Diệp Ly sốt ruột trở về soát Dratini nỗ lực giá trị. Cho nên trực tiếp lấy thụ thương lý do xin phép nghỉ trở về. Không thể không nói, thụ thương vẫn rất thuận tiện. Trừ đau một chút ra, giống như cũng không có gì chỗ xấu. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng. Diệp Ly cho ăn xong Pokemon sau liền mang theo Dratini tiến vào du hí thế giới. Bắt đầu soát nỗ lực giá trị. Quét một cái lại là một ngày đi qua. Dratini nỗ lực giá trị chỉnh thể tăng hơn 80. Toàn thuộc tính đột phá 200. Ngày thứ 2, Diệp Ly lại xin phép nghỉ. Lý do vẫn là cái kia. Thụ thương. Sau đó tiếp tục tiến vào du hí thế giới soát nỗ lực đáng. Hôm nay soát đến so với hôm qua còn nhiều. Chỉnh một chút 100. Đến tận đây. Dratini toàn thuộc tính nỗ lực giá trị tăng tới hơn 300. Hiện tại Dratini so với trước đó đã có rõ ràng biến hóa. Tốc độ nhanh quá nhiều. Kỹ năng cường độ cũng gia tăng rất nhiều. Về phần phòng ngự những diệp đó cách còn không có cách nào thí nghiệm. Bởi vì làm căn bản tìm không thấy đối tượng thí nghiệm. chỉ có thể đến lúc đó đợi lại nhìn. Diệp Ly đại khái tính một chút, cách hắn thụ thương ngày ấy đã qua 4 ngày, cũng không biết này hai cái săn lùng đoàn người thế nào. Nếu không, đi xem một chút, bọn họ hẳn là tại Slateport City trung tâm Pokemon chờ mình đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.